Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1341. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hội võ thuật trăm tông phái. Tô Thương chiến thắng Vương Dã Võ Đang, giành được vị trí số 1. Dựa theo quy định, kế tiếp chính là qua đại thiện thiên cơ môn, mở ra sự thay đổi của giới luyện võ. Advertisement. Nhưng hết lần này đến lần khác, 10 tên thanh niên ăn mặc trang phục cổ trang song song đi tới, trên mặt biểu cảm cực kỳ khinh miệt. Hửm, advertisement. Tô Thương nhíu mày, chuyển ánh mắt nhìn lại, nhất thời nhận ra được, 10 tên này đều là giới cổ võ cảnh giới trúc cơ. Trong đó có 3 tên, thậm chí đạt đến trúc cơ hậu kỳ, có thể tương đương với võ thần lục địa, thực lực thâm sâu khó lường. Người tu chân, bọn họ toàn bộ đều là người tu chân cảnh giới trúc cơ. Cảnh giới trúc cơ, có thể sánh ngang với võ thần lục địa rồi. Trời ạ, võ thần lục địa còn trẻ như vậy, mà đã xuất hiện đến 10 tên. Bọn họ chắc chắn là người của thập đại cổ tộc. Cũng chỉ có cổ võ với có thể nuôi dưỡng được những thiên tài thế này. Cuối cùng cổ tộc đã tới rồi sao? Xem ra sự thay đổi của giới luyện võ, không có cách nào mà tiến hành yên ổn được rồi. Đông đảo người xem đứng dưới lôi đài, nhiều người đã có tuổi nhìn ra được những thanh niên bất phàm này. Hiện trường lập tức nổi lên sóng to gió lớn. Tất cả mọi người đều cực kỳ kiêng kỵ, trong mắt tràn đầy khủng hoảng. Cho đến nay, thập đại cổ tộc đều là cao cao tại thượng tồn tại, áp đảo toàn bộ giới luyện võ. Nói như vậy, thế lực cổ võ cường đại tới đâu, cũng giống như thập đại cổ tộc đang nuôi dưỡng heo chó dê bò mà thôi. Cho dù là ba vùng núi nổi tiếng là vùng núi tế trời, vùng núi giữa núi và biển, vùng núi nơi thâm sâu vân vụ, khi đối mặt với thập đại cổ tộc, cũng phải khúm núm, bởi vì bất kỳ một cổ tộc nào cũng đều có năng lực nhẹ nhõm tiêu diệt những ngọn núi nổi tiếng. Dù sao vào niên đại đó, giới luyện võ gần như không có võ thần lục địa. Các cường giả ở ngọn núi nổi tiếng, nhiều nhất cũng chỉ là thần tông đỉnh phong. Mà cảnh giới này ở giới cổ võ, chỉ tương đương với bán trúc cơ mà thôi. Người trẻ tuổi của thập đại cổ tộc, cho dù không phải thiên tài đỉnh phong, cũng là trúc cơ hoàn thành rồi. So sánh như thế, thấy rõ sự chênh lệch. Cho đến năm đó, thanh niên tài tuấn của thập đại cổ tộc ra ngoài tu luyện, những nơi họ đi qua, tông phái cổ tộc đều yêu cầu phải quỳ xuống đất nghênh đón, sợ khiến cho người của cổ tộc cảm thấy bất mãn. Dưới tình hình này, vẫn luôn duy trì hơn ngàn năm, làm cho giới luyện võ đã nuôi dưỡng thành thói quen làm nô lệ rồi. Dù giới luyện võ khác trước kia nhiều rồi, võ thần lục địa mọc như nấm như măng, liên tục xuất hiện, nhưng những người luyện võ của các tông phái lớn, nghe được thập đại cổ tộc đến, trong lòng vẫn run sợ như cũ. Cách chương.